Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Mại Kỳ thiên phú không tồi, nhưng muốn đánh bại hắn cũng không phải không có khả năng. Luyện hóa A Lỗ qua cùng Ba Bỉ Sơn hai người, mặc dù tu vi không có tấn thăng, nhưng hắn sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, do chém giết bọn họ thời điểm mạnh mẽ không ít. Chương 3391, cường giả quy tắc. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia giọng khiêu khích cùng ánh mắt, Diêu Mại Kỳ càng là tức giận vô cùng. Diêu huynh, hung hăng giáo huấn hắn một trận, chết thay đi Trương Vận báo thù. Mặt khác ba tên Bạch Vực thiên kiêu hận đến răng đều ngứa, trở ngại thực lực chỉ có thể đứng ở một bên không ngừng kêu gào. Hòa Vực cùng Lam Vực thiên kiêu bọn họ thừa cơ châm ngòi thổi gió, bọn họ ước gì Diêu Mại Kỳ cùng Liễu Vô Tà lưỡng bại câu thương, dạng này bọn họ liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Diêu Mại Kỳ từng chữ nói ra nói, thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, hoảng sợ sát ý huyễn hóa ra một tôn kinh khủng hổ đói hướng Liễu Vô Tà bay nhào mà tới. Ông không đợi hổ đói tới gần, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn, tựa như chư thần trở về, vô tận chư thần lực lượng quét ngang bốn phía, đem Diêu Mại Kỳ hổ đói trực tiếp chấn vỡ. Khí tức thật là khủng bố, tiểu tử này thật chỉ có thần quân cảnh sao? Hòa Vực thiên kiêu âm thầm nói, bọn họ đã nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, rõ ràng chỉ có thần quân bát trọng, bất luận là sức chiến đấu vẫn là phóng thích ra khí tức đều có thể so với đỉnh cấp linh thần cảnh, cái này không phù hợp logic a. Muốn chiến có thể, sinh tử chiến. Liễu Vô Tà lạnh giá nói, tốt, ta thành toàn ngươi. Diêu Mại Kỳ gật đầu đáp ứng, liền tính Liễu Vô Tà không nói, chính mình cũng muốn giết hắn. Vô Tà, cẩn thận. Đứng ở phía sau Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng nói, bọn họ biết Liễu Vô Tà bản tính, một khi quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào sửa đổi, bọn họ có thể làm chính là yên lặng hỗ trợ. Trác Dương dẫn đầu Hòa Vực thiên kiêu lùi đến nơi xa, cho bọn họ đưa ra một khối lớn đất trống, vô tình sóng khí không ngừng mà hướng bốn phía tràn ra ngoài. Ngồi tại trong khoang thuyền, bốn vị sứ giả nhíu nhíu mày, bọn họ đương nhiên không hy vọng thấy cảnh này phát sinh. Khảo hạch cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, bọn họ không những phải đối mặt đồng môn đệ tử tranh đấu, đợi đến đạt chỗ cần đến, còn muốn cùng mặt khác tông môn đệ tử cùng một chỗ tranh đoạt tài nguyên. Nếu là tử thương quá nhiều, đối với kế tiếp kế hoạch khả năng 10 phần bất lợi. Diêu Mại Kỳ lấy ra binh khí của mình, vậy mà là một đôi phán quan bút, lấy ra một khắc này, sắc bén chi khí đập vào mặt, màu đen phán quan bút tựa như là hai tôn thủ hộ thần, một mực thủ hộ tại trước mặt Diêu Mại Kỳ. Phán quan bút loại này binh khí rất khó tu luyện, mà còn phán quan bút cả công lẫn thủ, một khi tu luyện thành công, người bình thường rất khó xé rách bọn họ vòng phòng ngự. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, lấy ra quỷ mâu, tất cả xung quanh thu hết vào mắt. Diêu Mại Kỳ một cái bắn ra, trong tay phán quan bút đâm nghiêng một chiêu, nhìn như lộn xộn lại hoàn mỹ phủ kín lại Liễu Vô Tà tiến công, thật quỷ dị vực thần thuật. Liễu Vô Tà trong bóng tối giật mình, cẩn thận đề phòng, bước chân trượt đi, tránh đi Diêu Mại Kỳ công kích. Hắn muốn lựa chọn tùy thời mà động, cứng đối cứng, thua thiệt khẳng định là chính mình, dùng sức mạnh không được, vậy liền lựa chọn du đấu, bằng vào thân pháp của mình, tăng thêm cực cảnh thân thể. Diêu Mại Kỳ muốn giết chết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Diêu Mại Kỳ tiến công nhanh chuẩn hung ác, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một chiêu đều chạy Liễu Vô Tà tử huyệt đi. Liễu Vô Tà bên trái tránh bên phải tránh, Diêu Mại Kỳ công kích, lần lượt thất bại. Tiểu tử, lấy một mực trốn có gì tài ba? Bạch Vực mặt khác ba tên thiên kiêu không nhìn nổi, mở miệng châm chọc nói. Đối mặt Bạch Vực thiên kiêu bọn họ châm chọc, Liễu Vô Tà thờ ơ, một mực dựa theo chính mình tiết tấu đi. Diêu Mại Kỳ đánh lâu không xong, để hắn 10 phần tức giận, chiêu thức nhanh hơn, tại quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn khống chế phía dưới, hắn mỗi một lần công kích, Liễu Vô Tà đều có thể trước thời hạn làm ra phán đoán. Bất chi bất giác mấy trăm nhận đi qua, Diêu Mại Kỳ liền Liễu Vô Tà góc áo cũng chưa đụng được. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Liễu Vô Tà đã thắng. Trác Dương đám người trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, Diêu Mại Kỳ nguy hiểm. Trác Dương là trong chàng duy nhất một tên linh thần thất trọng cảnh, đã nhìn ra một ít môn đạo, Diêu Mại Kỳ đánh lâu không xong, tất nhiên sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, người nào đều nhìn ra. Liễu Vô Tà một mực chờ đợi, chờ Diêu Mại Kỳ phạm sai lầm. Nơi này là phi thuyền, Liễu Vô Tà không cách nào điều động huyền tẫn chi môn, chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực một chút xíu cùng Diêu Mại Kỳ quần nhau. Quả nhiên như Trác Dương suy đoán như thế, theo thời gian trôi qua, Diêu Mại Kỳ ưu thế ngay tại chậm rãi đánh mất. Liễu Vô Tà tốc độ không giảm, bằng vào lưu quang phi vũ xảo diệu tránh đi Diêu Mại Kỳ một lần lại một lần công kích. Tiểu tử này tựa hồ tại mượn nhờ Diêu Mại Kỳ tại tu luyện chính mình vực thần thuật. Trác Dương bọn họ nhìn không hiểu, nhưng trong khoang thuyền bốn vị sứ giả có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng Liễu Vô Tà thực lực, bọn họ đến nay không có thăm dò rõ ràng, đến cùng đạt tới trình độ gì. Gió lớn tịch diệt, Diêu Mại Kỳ đột nhiên biến chiêu, hai cái phán quan bút đột nhiên xoay tròn, xuất hiện một tòa cự hình lỗ đen, một cỗ cuồng bạo gió lốc từ trong lỗ đen càn quét mà ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là Diêu Mại Kỳ tuyệt kỹ thành danh, có thể mượn nhờ gió lớn tịch diệt, chấn vỡ tất cả ngoại địch. Giang Cầm, Liễu Vô Tà sớm có đề phòng, tay phải vạch một cái, trước mặt không gian bị hắn giam cầm lại, thừa dịp không gian bị giam cầm nháy mắt, tay phải lại lần nữa vạch một cái, băng hồn thuật, bắt đến cơ hội về sau, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Phi thuyền diện tích có hạn, Diêu Mại Kỳ rất nhiều thủ đoạn, không cách nào triển lộ ra, bao gồm cái này gió lớn tịch diệt, thi triển ra uy lực, cũng không kịp bên ngoài 1/3, Liễu Vô Tà thi triển ra vực thần thuật, bất luận là bên ngoài, vẫn là phi thuyền bên trong, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, băng hồn thuật có thể lớn có thể nhỏ, không nhận hoàn cảnh trói buộc, băng hồn xuất hiện một khắc này, hóa thành một đạo màu trắng mũi tên, trực tiếp ép về phía Diêu Mại Kỳ ngực, nhanh vô cùng, tựa như một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Trác Dương bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trừ kiếm thuật lợi hại, thân pháp lợi hại, còn tu luyện một môn cực kỳ quỷ dị băng hồn thuật. Băng hồn một khi đâm trúng Diêu Mại Kỳ, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền tại băng hồn sắp đâm trúng Diêu Mại Kỳ một khắc này, một đạo quỷ dị năng lượng từ phi thuyền chỗ sâu tuôn ra, suy, băng hồn trực tiếp nổ tung, bị trào ra năng lượng chấn vỡ. Hắn thua, là Lộ Đại Sơn âm thanh, ngăn cản Liễu Vô Tà giết chết Diêu Mại Kỳ, kiếp sau kinh hồn Diêu Mại Kỳ, sắc mặt cực kỳ khó coi, sứ giả, cái này không công bằng đi. Liễu Vô Tà hướng phi thuyền chỗ sâu nói, tất nhiên là sinh tử chiến, sứ giả vì sao muốn can thiệp, có công bằng hay không chúng ta định đoạt, muốn sống sót, liền muốn học được nghe theo. Lộ Đại Sơn âm thanh vang lên lần nữa, lần này ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ. Hắn nói không sai, không có thực lực cường đại, chỉ có thể học được thuận theo. Cái này thế giới, chưa từng có công bằng nói chuyện, bất luận là phàm giới, tiên giới, thiên vực, chỉ có kẻ yếu mới có thể tìm kiếm công bằng, mà cường giả áp đặt quy tắc bên trên, bọn họ chế định quy tắc, để kẻ yếu phục tùng quy tắc. Thời khắc này phi thuyền bên trên, liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, sứ giả chế định quy tắc, lại có thể thay đổi quy tắc. Đây chính là cường giả, trừ phi Liễu Vô Tà có thực lực tuyệt đối, vỡ nát quy tắc, chính mình đi sáng lập quy tắc, mời cho ta một cái lý do. Liễu Vô Tà mười phần tức giận, hắn lựa chọn gia nhập Thiên Thần Điện, là tin tưởng Thiên Thần Điện, nếu như Thiên Thần Điện không có sự phân biệt giữa đúng và sai, vậy hắn không gia nhập cũng được, đến mức lão quái đầu phụ thân, hắn đồng dạng sẽ tuân thủ hứa hẹn, kế tiếp còn có tàn khốc hơn tranh đấu, chết một người, đối các ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lộ Đại Sơn không có giải thích cặn kẽ, nhưng đã nói rất rõ ràng. Chân chính tranh đấu còn chưa bắt đầu, phi thuyền xem như là cho bọn họ trước thời hạn nóng người. Nếu như thương vong quá lớn, vậy đối với tiếp xuống tranh đấu, cực kỳ bất lợi, vậy ta muốn 10 tòa khoang, sứ giả có lẽ không có ý kiến đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, giết cùng không giết Diêu Mại Kỳ, với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Hôm nay có thể đánh bại Diêu Mại Kỳ, ngày khác đồng dạng có thể đem đánh bại, đó là ngươi bằng bản lĩnh tranh thủ được, chúng ta tự nhiên sẽ không can thiệp. Lộ Đại Sơn lần này không có cự tuyệt Liễu Vô Tà. Mới đầu thời điểm bọn họ liền nói, khoang thuyền tổng cộng 10 tòa, đại gia đều bằng bản sự, Liễu Vô Tà nghiền ép quần hùng, độc chiếm 10 tòa chỗ, không gì đáng trách, chúng ta đi. Nghe đến sứ giả đáp ứng, Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ cấp tốc đuổi theo, hướng phi thuyền chỗ sâu đi đến. Vị huynh đài này, ta nguyện ý dùng 100 vạn thần tinh, đổi lấy một tòa chỗ làm sao? Trác Dương vội vàng đuổi theo đến, gọi lại Liễu Vô Tà, nguyện ý dùng 100 vạn thần tinh, trao đổi một tòa chỗ, ta ra 200 vạn. Lam Vực Thiên Kiêu cũng chạy tới, ra 200 vạn thần tinh, chỗ bên trong hoàn cảnh, xa muốn tốt tại bên ngoài, huống hồ ngồi tại khoang đuôi, thời khắc tiếp nhận cương phong tập kích, mùi vị đó, rất khó chịu, không đổi. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn đã đáp ứng đại sư huynh, phải chiếu cố thật tốt bọn họ, chủ yếu vấn đề, chính là tăng lên tu vi của bọn họ, dạng này mới có thể càng tốt tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân. Nói xong không để ý Trác Dương bọn họ, biến mất tại mọi người ánh mắt bên trong, tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, để Hòa Vực còn có Lam Vực Thiên Tài mười phần tức giận. Lại không có biện pháp gì, bọn họ đánh lại đánh không lại Liễu Vô Tà, Diêu huynh không nên nản chí, nếu như không phải nhận đến phi thuyền nội bộ hoàn cảnh áp chế, cái này nhỏ tử căn vốn không phải đối thủ của ngươi. Bạch Vực mặt khác ba tên thiên kiêu đi tới, một bộ an ủi ngữ khí, Diêu Mại Kỳ song quyền nắm chặt, không nói một lời, yên lặng hướng khoang đuôi đi đến, thua chính là thua, không cần thiết thay mình kiếm cớ, nhìn xem rời đi Diêu Mại Kỳ. Trác Dương bọn họ thở dài một tiếng, đành phải đuổi theo, khoang đuôi cương phong lăng liệt, thổi đến thân thể bọn họ đông dao động tây lắc lư. Miễn cưỡng có thể đứng vững thân thể, đừng nói tu luyện, liên đới xuống đều rất khó khăn, Liễu Vô Tà mang theo bọn họ rất nhanh đi tới khoang thuyền chỗ. Tổng cộng 10 cái gian phòng, đại gia thay phiên đi vào ở, dạng này liền có thể cam đoan mỗi người đều có thể hưởng dụng đến trong khoang thuyền tài nguyên. Liễu Vô Tà đối với mọi người nói, Vô Tà, có thể nghe ta một câu sao? Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này đứng ra, nàng đã tháo bỏ xuống điện chủ thân phận, hiện tại thân phận, đi theo nơi có người đồng dạng. Điện chủ mới nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, chúng ta có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân, toàn bộ ỷ vào ngươi thực lực, cho nên đệ nhất khoang thuyền, ngươi một mình hưởng dụng, dạng này có thể bảo chứng ngươi phát triển nhanh hơn. Mặt khác khoang thuyền, đại gia thay phiên sử dụng, dạng này cơ bản chiếu cố mọi người. Nam Cung Nghiêu Cơ chém đinh chặt sắt nói, điện chủ nói không sai, chúng ta có thể hưởng dụng khoang thuyền, tất cả đều là ỷ vào Liễu sư huynh. Tòa thứ nhất khoang thuyền, lẽ ra phải do Liễu sư huynh hưởng dụng, tòa thứ hai cùng tòa thứ ba từ hai vị điện chủ sử dụng. Mặt khác bảy tòa khoang thuyền, chúng ta thay phiên sử dụng là được. Trúc Sơn Chi đi ra, trừ hai vị điện chủ bên ngoài, hắn tu vi cao nhất. Chương 3392, cướp đoạt đồ ăn. Mặt khác thánh tử nhộn nhịp đi ra, đồng ý Trúc Chi Sơn an bài, Liễu Vô Tà càng cường đại, bọn họ mới có thể càng tốt tại trung tam vực đứng vững gót chân. Hôm nay may mắn có Liễu Vô Tà, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hai vị điện chủ khẳng định gặp phải Diêu Mại Kỳ nhục nhã. Bọn họ những này thánh tử, hạ chàng có thể nghĩ, quyết định như vậy đi, gặp Liễu Vô Tà do dự, Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này đánh nhịp, mặc dù nàng tháo bỏ xuống điện chủ thân phận, nhưng tại nơi có thánh tử, đều là nàng đề bạt lên. Tại những này thánh tử trong suy nghĩ, Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn luôn là điện chủ, cuối cùng Liễu Vô Tà tại mọi người mãnh liệt yêu cầu bên dưới. Đi vào tòa thứ nhất chỗ, Nam Cung Nghiêu Cơ đi vào tòa thứ hai, Tuyết Y đi vào tòa thứ ba, còn lại bảy tòa chỗ, bọn họ thay phiên sử dụng, mở ra chỗ cửa lớn, một cỗ nồng đậm thể khí, đập vào mặt, thật là tinh thuần hồng mông chi khí. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hồng mông chi khí chính là thiên địa sinh ra, các đại thế giới đều có thể tìm đến, giống tinh thuần như thế hồng mông chi khí. Lại ít càng thêm ít, trừ hồng mông chi khí bên ngoài, giống tạo hóa chi khí, vực thần khí, đều 10 phần nồng đậm, đích thật là tu luyện bảo địa. Khoang thuyền diện tích không lớn, nhưng cũng không nhỏ, trừ có thể hàng ngày hành động bên ngoài, trên mặt bàn mỗi ngày sẽ còn bày ra mới mẻ thần quả. Những trái này có thể cường thân kiện thể, kiên trì dùng, đối nhục thân có trợ giúp lớn lao. Khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên, Liễu Vô Tà phải nắm chặt tất cả thời gian tu luyện. Tòa nhất chỗ tu luyện một ngày, đỉnh bên ngoài 10 ngày. Liễu Vô Tà nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, sứ giả không nói, bọn họ cũng không tốt tiếp tục truy vấn. Hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có không ngừng tăng cao tu vi. Thôn thiên thần đỉnh lấy ra, phi thuyền bên trong vực thần khí, tạo hóa chi khí, hồng mông chi khí, thần tinh chi khí, tựa như tuyệt chiều, điên cuồng tràn vào đi vào, hỗn độn thần hỏa lặp đi lặp lại rèn luyện, đem những thiên địa này thể khí chuyển đổi thành chất lỏng. Sau đó đổ vào thái hoang thế giới. Lặp đi lặp lại, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình thái hoang thế giới, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức thay đổi, bất luận là độ dày, vẫn là độ tinh khiết, đều có rõ ràng tăng lên, khí thế cũng tại chậm chạp tăng lên, khoảng cách thần quân cửu trọng càng ngày càng gần, lại cho ta một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến thần quân cửu trọng. Liễu Vô Tà một bên tu luyện, một bên âm thầm nói, mặt khác vài tòa chỗ tình huống cũng kém không nhiều, còn sót lại mấy tên thánh tử, mượn nhờ chỗ, nhộn nhịp đột phá đến linh thần cảnh. Hiện nay 20 người bên trong, chỉ có Liễu Vô Tà còn lưu lại tại thần quân cảnh. Mặt khác 19 người, toàn bộ đột phá đến linh thần, giờ phút này phi thuyền khoang đuôi, kịch liệt cương phong, từ bốn phương tám hướng đánh tới, Diêu Mại Kỳ tu vi tương đối cao, nhận đến cương phong tập kích cũng không phải rất nghiêm trọng. Đáng chết, thật là đáng chết, chúng ta đường đường thiên kiêu chi tử, vậy mà tại nơi này nói mát, bạch vực mấy tên thiên kiêu vô cùng tức giận, hòa vực cùng lam vực thiên kiêu bọn họ, tâm tình cũng không tốt chịu, lại không có biện pháp gì. Trừ phi bọn họ có thể đánh bại Liễu Vô Tà, đoạt lại khoang thuyền, nghĩ đến liền Diêu Mại Kỳ đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không biết trôi qua bao lâu, phi thuyền bên trong truyền đến một thanh âm, phân phối đồ ăn, tổng cộng liền 10 phần, đại gia đều bằng bản sự, âm thanh có thể truyền khắp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Bất luận là tại trong khoang thuyền tu luyện thiên thần điện thành viên, vẫn là khoang đuôi ba đại thần vực thiên kiêu bọn họ. Nghe đến phân phối đồ ăn, khoang đuôi những thiên kiêu kia nhộn nhịp rời đi. Hướng phi thuyền bên trong đi đến, phi thuyền ở giữa là dùng cơm khu vực, chỉ có một cái bàn, phía trên bày ra 10 phần đồ ăn, hiện tại các ngươi có thể đi, là Lộ Đại Sơn âm thanh, lại lần nữa vang lên bên tai mọi người. Liễu Vô Tà từ tu luyện bên trong lui ra ngoài, chậm chạp không cách nào đột phá đến thần quân cửu trọng. Để hắn có chút nóng nảy, ta nhớ kỹ nhậm đồng sứ giả nói qua, phi thuyền bên trên đồ ăn, có đại bổ hiệu quả, không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể gia tăng tu vi, nếu có đại lượng đồ ăn cung ứng. Ta liền có thể đột phá đến thần quân cửu trọng. Nói xong, Liễu Vô Tà mở ra khoang thuyền cửa lớn, vừa lúc Nam Cung Nghiêu Cơ còn có mặt khác thánh tử nhộn nhịp đi ra. Chúng ta đi dùng cơm khu vực. Liễu Vô Tà hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó hướng phi thuyền chính giữa khu vực đi đến. Lần này phi hành, rốt cuộc muốn kinh lịch bao lâu, ai cũng không biết, bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ có tăng cao thực lực, cướp đoạt đồ ăn. Liễu Vô Tà cùng Diêu Mại Kỳ bọn họ, gần như cũng trong lúc đó đến, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lần này Diêu Mại Kỳ rất là khắc chế, tiểu tử, đồ ăn chỉ có 10 phần, ta đề nghị từ tu vi cao nhất 10 người hưởng dụng. Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, Bạch Vực một tên thiên kiêu đứng ra, đề nghị từ 10 tên tu vi cao nhất thiên kiêu thức ăn. Thật sự là trò cười, không nghe thấy sứ giả mới vừa nói sao, đại gia đều bằng bản sự. Trúc Sơn Chi phát ra cười lạnh một tiếng, bị Bạch Vực tên này thiên kiêu chọc cười. Luận thực lực, bọn họ Hạ Tam Vực hiện tại xếp tại thứ nhất, liền tính lấy đi 10 phần đồ ăn, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Nếu là bằng tu vi thu hoạch đồ ăn, bọn họ Hạ Tam Vực 20 người, một người cũng không chiếm được. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Bạch Vực thiên kiêu sớm chịu đủ cương phong quét, chính kìm nén đầy bụng tức giận, nói xong hướng cái bàn lao đi. 10 phần đồ ăn chỉnh tề bày ra trên bàn, liền nhìn đại gia có bản lĩnh này hay không tranh đoạt. Bạch Vực thiên kiêu lướt đi đi một khắc này, Hòa Vực cùng với Lam Vực thiên kiêu nhộn nhịp đuổi theo, chụp vào trên mặt bàn đồ ăn. Liền tại bọn hắn sắp được như ý một khắc này, một cỗ vô hình sóng khí ngang trời mà ra, đem bọn họ tất cả hất bay đi ra. Liễu Vô Tà liền biết cái này đồ ăn không phải dễ cầm như vậy, nếu như dễ nắm như thế cũng không đến mức cứ như vậy bày ra tại chỗ này, người nào trước đến liền bị người nào lấy đi. Thứ quỷ gì, ta vì sao bị bắn ngược về tới? Xuất thủ Bạch Vực thiên kiêu một mặt vẻ mờ mịt. Liền tại hắn sắp đụng vào đồ ăn một khắc này, một cỗ lực lượng vô hình đem đẩy ra, kiểm tra một chút thân thể cũng không có khác thường. Hòa Vực cùng Lam Vực thiên kiêu tình huống cũng kém không nhiều, tiếp xúc đồ ăn thời điểm lực lượng vô hình buộc bọn họ lui về sau. Cỗ lực lượng này 10 phần nhu hòa, không phải tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Các ngươi chỉ có chén trà nhỏ thời gian, nếu như lấy không được đồ ăn chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Lộ Đại Sơn âm thanh vang lên lần nữa, chén trà nhỏ thời gian bên trong lấy không được đồ ăn, hôm nay tất cả mọi người muốn đói bụng. Siêu, lần này liền Trác Dương đều động thân thể tựa như lưu tinh, phóng tới cách mình gần nhất một phần đồ ăn. Mặt khác thiên kiêu thấy thế cùng theo lướt về phía cái bàn. Ngược lại thiên thần điện bên này liền tương đối yên tĩnh, đại gia chỉ là yên lặng nhìn xem. Trác Dương lộ ra tay phải hướng trên mặt bàn đồ ăn vồ xuống đi, mắt thấy là phải bắt lấy, một cỗ lực lượng vô danh đem tay phải của hắn bắn ra. Trác Dương rơi vào đường cùng, lộ ra tay trái tiếp tục thử nghiệm, kết quả cùng vừa rồi một dạng, đồng dạng bị bắn ra. Mặt khác một bên, Diêu Mại Kỳ xuất thủ, tốc độ của hắn nhanh hơn Trác Dương một phần ngàn nháy mắt. Diêu Mại Kỳ xuất hiện tại bên cạnh bàn, đến gần một khắc này hắn đột nhiên lại thả chậm tay phải một chút xíu hướng cái bàn tới gần. Lần này tất cả mọi người thấy rõ, cái bàn xung quanh phảng phất ẩn chứa một tầng nhàn nhạt gợn sóng, chính là tầng này gợn sóng ngăn cản lại bọn họ, để bọn họ không cách nào cầm tới đồ ăn. Diêu Mại Kỳ tốc độ càng ngày càng chậm, ngón trỏ tay phải vậy mà luồn vào gợn sóng bên trong, tin tưởng rất nhanh liền có thể cầm tới đồ ăn. Cái này Diêu Mại Kỳ không đơn giản, nhanh như vậy liền tìm đến nơi mấu chốt. Chính giữa trong khoang thuyền, bốn vị sứ giả một mực chú ý bọn họ động tĩnh, bao gồm bọn họ tu luyện tình cảnh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Các ngươi ở lại chỗ này. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, thân thể xuất hiện tại bên cạnh bàn. Nam Cung Nghiêu Cơ lập tức làm cho tất cả mọi người làm tốt tình trạng giới bị, để phòng những người khác đánh lén. Liễu Vô Tà tới gần sau cái bàn, lấy ra quỷ mâu, tất cả xung quanh thu hết vào mắt, thật là tinh diệu trận pháp cầu. Liễu Vô Tà một cái liền nhìn ra, trên mặt bàn không công bố nổi một môn kỳ quái trận pháp cầu. Cùng bình thường trận pháp khác biệt, trận pháp cầu có thể thông qua bất luận cái gì phương thức tồn tại, đã có thể giữ vững không gian, cũng có thể tạo thành lồng phòng ngự, ngăn cản bên ngoài lực lượng. Diêu Mại Kỳ bàn tay một chút xíu hướng bên trong dò xét. Khoảng cách đồ ăn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ trận pháp cầu phương thức vận chuyển, quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, những trận pháp này cầu, lợi dụng dục linh văn điêu khắc mà thành. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, dục linh văn tại Hạ Tam Vực, hiểu được người ít càng thêm ít, thế nhưng tại Trung Tam Vực, dục linh văn gần như bao dung các mặt, bao gồm vẽ trận pháp, luyện chế đan dược, binh khí chờ chút, thậm chí chế tạo đồ ăn, đều sẽ thông qua dục linh văn. Hiểu rõ nguyên nhân trong đó về sau, Liễu Vô Tà tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo dục linh văn lăng không hiện lên. Mượn nhờ dục linh văn, Liễu Vô Tà tay phải nhẹ nhõm xuyên qua trận pháp cầu, tiến vào cái bàn, vẫy tay, trong đó một phần đồ ăn rơi vào lòng bàn tay. Đồ ăn rất đơn giản, chỉ là đơn giản một chút rau dưa, còn có một chút thịt, có thể rõ ràng cảm nhận được, rau dưa bên trong ẩn chứa một cỗ thanh lương chi khí, trong thịt ẩn chứa một cỗ nguyên thủy chi khí. Thu, Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồ ăn rơi vào nhẫn chữ vật của mình, hắn muốn tiếp tục thu lấy phần thứ hai đồ ăn, liên tiếp, một phần đồ ăn tiếp lấy một phần đồ ăn rơi vào Liễu Vô Tà túi. Các ngươi nhanh đi công kích bọn họ. Diêu Mại Kỳ hét lớn một tiếng, khiến người khác đi công kích Nam Cung Nghiêu Cơ đám người. Buộc Liễu Vô Tà vây ngụy cứu Triệu, vừa rồi trên mặt bàn vẫn là 10 phần đồ ăn, trong chớp mắt, chỉ còn lại 3 phần, lại không ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà. Cái này 3 phần cũng sẽ rơi vào hắn trong túi. Biện pháp tốt nhất, buộc Liễu Vô Tà thu tay lại, dạng này Diêu Mại Kỳ liền có cơ hội thu hoạch còn lại 3 phần đồ ăn. Bạch vực 3 tên thiên kiêu thấy thế, nhộn nhịp lấy ra binh khí của mình, hướng Nam Cung Nghiêu Cơ đám người giết đi qua, cản bọn họ lại. Nam Cung Nghiêu Cơ ra lệnh một tiếng, dẫn đầu tất cả thánh tử, ngăn lại bạch vực 3 tên thiên kiêu. Mặc dù bọn họ tu vi không bằng bạch vực cái này 3 tên thiên kiêu, nhưng thắng tại nhân số đông đảo, một phen giao chiến phía dưới, Nam Cung Nghiêu Cơ bên này không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Gặp điện chủ bọn họ không có việc gì, Liễu Vô Tà yên lòng, tiếp tục thu lấy phía sau đồ ăn. Trác Dương, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đồ ăn sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chặn đánh bọn họ, cầm tới đồ ăn về sau, ta phân ngươi một phần. Diêu Mại Kỳ lại lần nữa hét lớn một tiếng, còn có 3 phần đồ ăn, nếu như chính mình cầm tới, Bạch vực, Hòa vực cùng Lam vực, một người một phần, tốt. Trác Dương nghe đến có đồ ăn, lập tức dẫn đầu Hòa vực thiên kiêu bọn họ, giết tới trong đám người, mặc dù không thể sinh tử vật lộn, lại có thể thỏa thích trà đạp bọn họ, đánh tan đạo tâm của bọn họ, để hạ tam vực những tu sĩ này, triệt để mất đi tu hành năng lực. Chương 3393, Thần quân cửu trọng. Theo Trác Dương sự gia nhập của bọn hắn, tình huống lập tức xuất hiện đảo ngược. Phanh phanh phanh, thiên thần điện thánh tử một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Bọn họ miệng phun máu tươi, nằm trên mặt đất bên trên không ngừng kêu rên, Liễu Vô Tà lại không ra tay, sợ rằng những người này đạo tâm, đem triệt để nổ tung. Trác Dương có thể là linh thần thất trọng, một cái bắn ra, hướng Nam Cung Nghiêu Cơ còn có Tuyết Y hai người phóng đi. Hai người bọn họ địa vị cực cao, ba đại thần vực thiên kiêu bọn họ, đã sớm phát hiện, các ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà nổi giận, lại không ra tay, sợ rằng hai vị điện chủ đều muốn gặp phải bọn họ lăng nhục. Vẫy tay, lại là hai phần đồ ăn rơi vào lòng bàn tay, không kịp thu lấy Diêu Mại Kỳ trước mặt cái kia một phần. Một cái phóng tung bắn, hướng Trác Dương lướt qua đi, bằng vào diệt thần y, không đến một phần vạn nháy mắt, một chân đá vào Trác Dương trên thân thể. Trác Dương thân thể bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà cũng không dừng tay, liên tiếp một chân một cái, trong khoảnh khắc công phu, ba đại thần vực thiên kiêu, trừ Diêu Mại Kỳ bên ngoài, toàn bộ nằm trên mặt đất bên trên kêu rên, đánh bại bọn họ về sau, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, hướng cái bàn lao đi, mà Diêu Mại Kỳ thừa dịp Liễu Vô Tà rời đi nháy mắt, thành công thu lấy một phần đồ ăn, cầm tới về sau, Diêu Mại Kỳ ném vào nhẫn chứa đồ, sau đó hướng ra phía ngoài lao đi, lưu lại một mặt mộng bức Trác Dương đám người, bọn họ đều bị Diêu Mại Kỳ lợi dụng, nhìn qua biến mất Diêu Mại Kỳ, Liễu Vô Tà đôi mắt âm trầm đáng sợ, nếu không phải Diêu Mại Kỳ, Thiên Thần Điện Thánh Tử cũng sẽ không thụ thương, chúng ta đi mau. Trác Dương chật vật bò dậy, để phòng Liễu Vô Tà lại lần nữa ra tay với bọn họ. Cấp tốc trốn hướng khoang đuôi, dùng cơm khu vực, chỉ còn lại Thiên Thần Điện 20 người, các ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà tiến lên vậy bọn hắn nâng đỡ, chúng ta không có việc gì, chỉ là nhận đến một chút vết thương nhẹ. Trúc Sơn Chi đứng lên, lắc đầu, may mắn Liễu Vô Tà kịp thời xuất thủ, mới cứu bọn họ, đại gia dắt nhau đỡ, về tới khoang thuyền vị trí, đây là 9 phần đồ ăn, mọi người cùng nhau phân một cái, Liễu Vô Tà đem 9 phần đồ ăn lấy ra, mỗi người có thể phân đến nửa phần, Vô Tà, những thức ăn này về ngươi. Người mau chóng đột phá đến thần quân cửu trọng, ta lo lắng Diêu Mại Kỳ cầm tới đồ ăn về sau. Nếu như đột phá đến chân thần cảnh, đối chúng ta sẽ hình thành uy hiếp cực lớn. Nam Cung Nghiêu Cơ cầm lấy tất cả đồ ăn, thả tới Liễu Vô Tà trước mặt, để hắn một người thức ăn, huống hồ ngày mai còn có đồ ăn, lại phân cho bọn họ là được. Tốt, lần này Liễu Vô Tà đáp ứng 10 phần thống khoái, Diêu Mại Kỳ không tiếc sử dụng như vậy xảo trá thủ đoạn. Hắn mục đích là hy vọng mượn nhờ đồ ăn, đột phá đến chân thần cảnh, trở lại trong khoang thuyền. Liễu Vô Tà nhìn xem trước mặt 9 phần đồ ăn, yên lặng cầm lấy một phần, trong lòng của hắn rất rõ ràng, điện chủ cùng với Trúc Sơn Chi bọn họ đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người mình, nếu như chính mình chết rồi, vậy bọn hắn rất khó tại trung tam vực đặt chân, thậm chí trở thành hắn người tiến lên trên đường bàn đạp. Lấy ra phần thứ nhất đồ ăn, ném vào trong miệng, những cái kia rau dưa tiến vào trong miệng về sau, hóa thành tam thuần chất lỏng, chảy vào bụng của hắn. Chất lòng ấm áp, 10 phần dễ chịu, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Ngay tại tinh tế hấp thu loại chất lỏng này bên trong năng lượng. Đây là thần dược vật liệu luyện chế mà thành đồ ăn. Liễu Vô Tà thầm giật mình, những này rau dưa, kỳ thật đều là mới mẻ thần dược. Thông qua thủ pháp đặc biệt, luyện chế mà thành, mỗi một phần thả tới bên ngoài, đều giá trị liên thành. Đây là Thiên Thần Điện vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Tiếp lấy cầm lấy khối kia nướng chín thịt thú vật, một mặt mong đợi ném vào trong miệng. Thịt chín cũng không lớn, không đủ to bằng nắm đấm trẻ con, lại tỏa ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Liễu Vô Tà một cái đem thịt chín ăn hết. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác bụng của mình bên trong dâng lên một cỗ hỏa diễm, cấp tốc đốt khắp toàn thân. Đây là huyền vũ huyết nhục. Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, hắn ăn vậy mà là thượng cổ thần thú huyết nhục. Tại Trung Tam vực, thượng cổ thần thú không hề hiếm lạ, thậm chí các đại tông môn đều có nuôi dưỡng, vẻn vẹn một khối huyền vũ huyết nhục liền để Liễu Vô Tà khí tức kém chút nổi khùng. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Cầm lấy phần thứ hai đồ ăn, lại lần nữa ném vào trong miệng, mặc dù năng lượng không bằng phần thứ nhất đến như vậy trực tiếp, nhưng hiệu quả vẫn như cũ rất rõ ràng. Ăn càng nhiều, hiệu quả liền càng ngày càng thấp. Dưới tình huống bình thường, ăn một phần hiệu quả tốt nhất, vì có thể đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà đem 9 phần đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Ăn xong đồ ăn về sau, khoanh chân ngồi tại giường êm bên trên. Tiểu tử này ăn 9 phần đồ ăn thế mà không có bị no bạo nhục thân. Ngồi tại chính giữa trong khoang thuyền bốn vị sứ giả một mặt khiếp sợ nói, bình thường linh thần cảnh có thể đồng thời nuốt 2 phần đến 3 phần đồ ăn đã là cực hạn, nuốt càng nhiều đồ ăn không những không có hiệu quả, ngược lại sẽ bị no bạo thân thể. Hắn nhục thân rất cổ quái. Nhậm Đồng lúc này mở miệng nói, hắn một cái liền nhìn ra Liễu Vô Tà tu luyện một môn cực kỳ lợi hại nhục thân thuật. Hắn tu luyện cực cảnh thân thể. Mông Vinh lúc này mở miệng nói, khảo hạch thời điểm, hắn tận mắt thấy Liễu Vô Tà bằng vào cực cảnh thân thể đánh bại cái này đến cái khác đối thủ. Khó trách, ba người khác nhẹ gật đầu, tu luyện cực cảnh thân thể người, không phải người điên, chính là quái thai. Liễu Vô Tà hiển nhiên chính là cái trước, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu trong đồ ăn năng lượng, những thức ăn này hóa thành cuồng bạo năng lượng, ở trong cơ thể hắn tả xung hữu đột. Mặc dù nhục thân chế trụ đồ ăn lực lượng, nếu như chế luyện hóa, vẫn như cũ có thể uy hiếp đến tự thân. Theo Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lặp đi lặp lại hấp thu luyện hóa, Liễu Vô Tà khí thế ngay tại thần tốc kéo lên, bất chi bất giác đã nhảy lên tới thần quân bát trọng đỉnh phong đại viên mãn. Khoảng cách cửu trọng chỉ có một bước ngắn. Ngưng tụ, Liễu Vô Tà đem 9 phần đồ ăn năng lượng toàn bộ ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một cỗ cường đại phong bạo đám mây, trực tiếp vọt tới thần quân cửu trọng cửa lớn, cuồng bạo huyền vũ lực lượng huyễn hóa ra huyền vũ hình thái, hung hăng đâm vào thần quân cửu trọng cửa lớn bên trên. Oanh, thần quân cửu trọng cửa lớn bên trên xuất hiện vô số vết rách, tùy ý đều có thể sụp đổ. Lại đến, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, hôm nay nhất định phải đột phá đến thần quân cửu trọng cảnh. Lại Liễu Vô Tà liên tục xung kích phía dưới, thần quân cửu trọng cửa lớn cuối cùng nổ tung, hóa thành vô tận thần quân pháp tắc. Trừ cái đó ra, hướng thần quân cửu trọng sau cửa lớn tràn ra đếm mãi không hết linh thần pháp tắc. Hồn hải bên trong thứ tư nguyên thần phía trên, một đám lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, cái này đoàn hỏa diễm cùng bình thường dị hỏa hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là tại tỉnh lại năng lượng nào đó. Trong khoang thuyền tạo hóa chi khí, hồng mông chi khí, vực thần khí tất cả tràn vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp hắn mau chóng vững chắc cảnh giới, nhanh như vậy đã đột phá. Ngồi tại trong khoang thuyền bốn tên sứ giả, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, một mặt không dám tin. Bọn họ cho rằng Liễu Vô Tà phải hao phí một đoạn thời gian, ai sẽ nghĩ đến chỉ dùng chưa tới một canh giờ, Liễu Vô Tà liền hoàn thành đột phá. Hắn tu luyện công pháp rất không tầm thường, phi thuyền bên trong đại lượng vực thần khí đều tại hướng khoang thuyền của hắn bên trong tụ tập. Lộ Đại Sơn nhíu mày, cổ quái như vậy công pháp bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Khoang đuôi vị trí, Diêu Mại Kỳ cầm tới một phần đồ ăn về sau, không đợi Trác Dương đám người trở lại liền ném vào trong miệng, khoanh chân ngồi xuống yên lặng luyện hóa trong đồ ăn năng lượng. Bởi vì khoang đuôi vị trí quá mức chật hẹp, lại có cương phong quét, Diêu Mại Kỳ rất khó ổn định lại tâm thần, dẫn đến nuốt xuống đồ ăn năng lượng đại bộ phận dùng để triệt tiêu cương phong. Đợi đến Trác Dương bọn họ đuổi trở về thời điểm, nhìn thấy đang tu luyện Diêu Mại Kỳ, giận không chỗ phát tiết. Diêu huynh, ngươi tính toán khá lắm a, để chúng ta đi ngăn cản Liễu Vô Tà, ngươi cầm tới đồ ăn lại một mình tại chỗ này hưởng thụ. Trác Dương âm dương quái khí nói, làm vực hai tên thiên kiêu sắc mặt hết sức khó coi, cho rằng Diêu Mại Kỳ làm quá đáng, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta có thể mượn nhờ đồ ăn đột phá đến chân thần cảnh, đến lúc đó liền có thể bóp chết tiểu tử này, các ngươi muốn bao nhiêu đồ ăn, ta liền cho các ngươi bao nhiêu đồ ăn. Diêu Mại Kỳ mở mắt ra, đối với Trác Dương bọn họ nói, đây cũng là Nam Cung Nghiêu Cơ lo lắng nguyên nhân, sợ Diêu Mại Kỳ đột phá đến chân thần cảnh, đến lúc đó bọn họ mọi người cũng khó khăn trốn độc thủ. Diêu Mại Kỳ mấy câu nói, để Trác Dương đám người rơi vào trầm tư, mặc dù có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi, nhưng sự thật chính là như vậy, Diêu Mại Kỳ không thể đột phá đến chân thần cảnh, bọn họ mọi người chỉ có thể bị Liễu Vô Tà đè lên, chỉ cần Diêu Mại Kỳ đột phá, chính là Liễu Vô Tà tận thế. Ngươi lừa chúng ta một lần, chúng ta dựa vào cái gì còn tin tưởng ngươi? Lam Vực Thiên Kiêu đứng ra, cho rằng Diêu Mại Kỳ lời nói không thể tin. Những thức ăn này, ăn một lần có hiệu quả, ăn nhiều hiệu quả càng ngày càng yếu. Nếu như ta đột phá đến chân thần cảnh, nuốt lại nhiều đồ ăn cũng vô dụng, ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Diêu Mại Kỳ lại lần nữa giải thích một lần. Tốt, ta tin tưởng ngươi một lần, mọi người cùng một chỗ thay ngươi ngăn cản Cương Phong, ngươi tranh thủ đột phá đến chân thần cảnh. Trác Dương lựa chọn tin tưởng Diêu Mại Kỳ, đại gia hiện tại là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nghĩ đến chính mình bị Liễu Vô Tà một chân đá bay. Trác Dương liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, liền tính Diêu Mại Kỳ đột phá đến chân thần cảnh, không cho bọn họ đồ ăn, có thể diệt đi Liễu Vô Tà, cũng coi là báo thù cho bọn họ. Có Trác Dương bọn họ ngăn cản Cương Phong về sau, Diêu Mại Kỳ tu luyện liền đơn giản nhiều, đại cảnh giới cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Huống hồ một phần đồ ăn xa xa không đủ, thời gian một chút xíu trôi qua, Diêu Mại Kỳ cảnh giới xác thực tăng lên không ít, đạt tới linh thần cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, tiến thêm một bước chính là nửa bước chân thần cảnh. Đáng tiếc chỉ có một phần đồ ăn, nếu như là ba phần vật thật, ta liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Diêu Mại Kỳ mở hai mắt ra, rét lạnh khí tức nổ bắn ra mà ra, liền kém như vậy một chút xíu liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Nếu như vừa bắt đầu không ngấp nghé Nam Cung Nghiêu Cơ dung mạo, chính mình liền có thể thu hoạch được một tòa khoang thuyền, cũng có thể thu hoạch được đồ ăn. Hiện tại hồi tưởng lại, Diêu Mại Kỳ hối hận phát điên. Ngày mai chúng ta nghĩ biện pháp lại làm đến một phần. Ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể thu đi 10 phần. Bạch Vực ba tên thiên kiêu nhỏ giọng nói, hôm nay có thể thành công, ngày mai nhất định còn có biện pháp để Diêu Mại Kỳ cầm tới một phần đồ ăn đệ nhất trong khoang thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truyền đến một cỗ bắn nổ tiếng nổ, Liễu Vô Tà khí thế đạt tới thần quân cửu trọng hậu kỳ, dẫn đến quanh thân truyền đến từng trận nổ minh thanh, hắn cực cảnh thân thể lại tấn thăng, đạt tới linh thần cảnh đỉnh phong, bằng vào nhục thân liền so sánh đỉnh cấp linh thần cảnh, phối hợp vực thần thuật bình thường linh thần cửu trọng, sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Chương 3394, thí luyện chi địa. Số 1 trong khoang thuyền hoàn cảnh, xa không phải mặt khác chỗ có khả năng bằng được, tu luyện một ngày có thể gánh vác bên ngoài 10 ngày. Trải qua Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại mài giũa, tăng thêm trong khoang thuyền đặc biệt hoàn cảnh, Liễu Vô Tà rất mau đem cảnh giới vững chắc xuống, còn thừa một đoạn thời gian, trừ vững chắc cảnh giới bên ngoài, thuận tiện mà luyện chính mình vực thần thuật. Theo tiếp xúc mặt khác hạ vực thiên kiêu, hắn phát hiện chính mình vực thần thuật vẫn như cũ thiếu thốn. Mặc dù nắm giữ thật nhiều, nhưng tương đối đơn nhất, lưu quang phi vũ dần dần theo không kịp chính mình, nhất kiếm thuật còn thiếu khuyết biến hóa mới, vạn quân hàng rào thuẫn đã đạt tới cực hạn. Thần ma cửu biến chậm chạp không cách nào mở ra đệ thất trọng ràng buộc. Hỗn độn chiến phủ thuật thi triển một lần, đối nhục thân dung kích vô cùng lớn, đả thần tiên cùng thần bí mảnh vỡ dưới tình huống bình thường sẽ không vận dụng. Phi thuyền qua lại tầng mây bên trong, ngày đi vạn dặm, bất chi bất giác hai ngày trôi qua, lại là đến phân phát đồ ăn thời gian. Lần này, Diêu Mại Kỳ bọn họ rất sớm đã chạy tới, hy vọng cướp tại Liễu Vô Tà phía trước, thu đi mấy phần đồ ăn. Bọn họ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ cũng không chậm, mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn cản bọn họ. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, Trác Dương dẫn đầu Hòa vực, Lam vực cùng với Bạch vực tất cả thiên kiêu một mạch phóng tới Liễu Vô Tà. Bọn họ mục đích rất đơn giản, ngăn lại Liễu Vô Tà cùng với Nam Cung Nghiêu Cơ đám người, trợ giúp Diêu Mại Kỳ cầm tới đồ ăn. Một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật. Liễu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, chính mình không có đi tìm bọn họ phiền phức, bọn họ ngược lại là đưa mình tới cửa. Đổi lại ngày hôm qua, muốn đánh bại bọn họ còn cần một phen tay chân, đột phá đến thần quân cửu trọng thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cút! Liễu Vô Tà vung tay lên, hoảng sợ song khí đem Trác Dương đám người toàn bộ hất bay. Diêu Mại Kỳ thấy thế, tăng nhanh thu lấy tốc độ, có ngày hôm qua ví dụ về sau, hôm nay rất nhanh liền chạm đến phần thứ nhất đồ ăn. Hắn là của ta, chỉ cần ta có thể lại nuốt một phần đồ ăn, liền có thể đột phá đến chân thần cảnh. Diêu Mại Kỳ khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, liền tại hắn sắp thu lấy thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Cái này 10 phần đồ ăn, ta muốn hết. Vừa mới nói xong, Diêu Mại Kỳ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị Liễu Vô Tà một chân cuốn bay. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà bá đạo như vậy, đá bay Diêu Mại Kỳ. Liễu Vô Tà lộ ra tay, không đến thời gian qua một lát, 10 phần đồ ăn toàn bộ rơi vào trong tay. Chúng ta đi, trước sau cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà liền đem tất cả đồ ăn vơ vét không còn gì. Bị cuốn phi Diêu Mại Kỳ còn có Trác Dương đám người, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có biện pháp gì. Trở lại khoang thuyền, Liễu Vô Tà đem 10 phần đồ ăn lấy ra. Lần này Liễu Vô Tà không có lấy đồ ăn nuốt một lần hiệu quả tốt nhất, tiếp tục nuốt ý nghĩa không lớn. Trở lại khoang thuyền, tiếp tục tu luyện, thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra, đi tới bong tàu bên trên, phóng tầm mắt tới phi thuyền phía ngoài thế giới. Bốn tên sứ giả từ khi đem bọn họ mang lên phi thuyền về sau, không còn xuất hiện. Liên tiếp 5 ngày thời gian, 50 phần đồ ăn toàn bộ bị Liễu Vô Tà một người cầm tới. Cái này 5 ngày thời gian, Thiên Thần Điện mọi người thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Cung Nghiêu Cơ đột phá đến linh thần tứ trọng, Tuyết Y đột phá đến linh thần tam trọng, Trúc Sơn Chi bọn họ nhộn nhịp đột phá đến linh thần nhị trọng cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà còn cắm ở thần quân cửu trọng. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, tu vi không có chút nào tiến thêm, đại cảnh giới không phải dễ dàng như vậy vượt qua, chúng ta phải nhanh tới mục đích. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lộ Đại Sơn âm thanh vang vọng toàn bộ phi thuyền, nghe đến sắp tới mục đích, ngồi tại khoang đuôi Diêu Mại Kỳ đám người vui đến phát khóc. Mấy ngày nay thời gian bọn họ có thể nói là một ngày bằng một năm, mỗi ngày không những lấy không được đồ ăn, còn muốn tiếp nhận cương phong quét. Bọn họ có thể là đại biểu các đại thần vực thiên kiêu, chưa từng nhận đến như vậy đãi ngộ. Mọi người lần lượt đi ra, về tới bong tàu bên trên, bốn tên sứ giả đã đợi chờ lâu ngày. Khoảng thời gian này các ngươi có lẽ kiến thức trung tam vực tàn khốc, liền xem như đồng môn đệ tử, vì tài nguyên lẫn nhau xuất thủ cũng chẳng có gì lạ. Lộ Đại Sơn ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Khoảng thời gian này Liễu Vô Tà biểu hiện bọn họ thu hết vào mắt, xác thực cho bọn họ mang đến cường đại đánh vào thị giác. Bốn vị sứ giả, chúng ta đến Thiên Thần Điện sao? Trác Dương một mặt xa sút tinh thần hướng bốn vị sứ giả hỏi. Bọn họ hiện tại chỉ muốn sớm ngày đến Thiên Thần Điện lặng yên tu luyện. Tất cả từ dưới vực đi lên đệ tử cần đi qua tầng tầng khảo hạch, phi thuyền chỉ là đệ nhất trọng khảo hạch, kế tiếp là đệ nhị trọng khảo hạch, tất cả hạ vực thiên kiêu bọn họ đều sẽ tham gia. Tiếp xuống ta nói với các ngươi một cái quy tắc. Nhậm Đồng đi ra, ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, nghe đến còn có khảo hạch, Diêu Mại Kỳ bọn họ sắc mặt càng là khó coi. Lần khảo hạch này liên quan đến các ngươi tương lai vận mệnh, vận khí tốt có thể thăng liền mấy cấp, đạt tới chân thần cảnh cũng không thành vấn đề. Nhậm Đồng tiếp xuống mấy câu nói, để nguyên bản mặt ủ mày trao Diêu Mại Kỳ đám người lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ra từng luồng ánh sao. Diêu Mại Kỳ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đột phá chân thần cảnh, chỉ có dạng này mới có thể lấy báo phi thuyền mối thù. Mặc cho sứ giả tiếp xuống khảo hạch lại là cái gì? Hòa vực một tên khác thiên kiêu mở miệng hỏi. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến thí luyện chi địa, nơi đây hoàn cảnh cùng tiểu thế giới đại thể không sai biệt lắm, bên trong trừ có ô man chi nhân bên ngoài còn có mặt khác chân quý giống loài. Trừ cái đó ra, thí luyện chi địa có một chỗ động thiên phúc địa, bên trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, đến mức động thiên phúc địa diệu dụng cần chính các ngươi đi thăm dò. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, tại động thiên phúc địa bên trong tu luyện một ngày thời gian có thể gánh vác bên ngoài 10 năm. Nhậm Đồng lần này mang theo một tia trêu chọc ngữ khí. Quả nhiên, vừa mới nói xong, toàn bộ phi thuyền truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Mặc cho sứ giả, không phải người nào đều có tư cách tiến vào động thiên phúc địa tu luyện đi. Trác Dương nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, mỗi gian phòng cách 5 ngày chỉ có 5 cái danh ngạch có thể đi vào động thiên phúc địa, hưởng thụ bên trong đặc biệt hoàn cảnh. Ta có thể nói cho các ngươi, muốn đột phá đến thiên thần cảnh, tiến vào động thiên phúc địa chính là nhất đường tắt biện pháp. Nhậm Đồng nhẹ gật đầu. Lần này từ dưới vực chọn lựa đi lên thiên kiêu không phải số ít, nhưng mỗi lần chỉ có 5 cái danh ngạch. Nghe đến mỗi lần chỉ có 5 cái danh ngạch, phi thuyền bên trên truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Chỉ dựa vào phi thuyền bên trên liền đứng hơn 30 người, tăng thêm mặt khác tông môn, đoán chừng từ dưới vực chọn lựa đi lên thiên kiêu không có 1000, cũng có 800. Muốn theo nhiều người hơn cao thủ bên trong chỗ hết tài năng, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Những cái kia bình thường linh thần cảnh nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc cho sứ giả như thế nào mới có thể thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Diêu Mại Kỳ cuối cùng nhịn không được, hắn chính là linh thần cửu trọng, thu hoạch một cái danh ngạch không khó lắm, quy tắc rất đơn giản, đánh bại cùng cấp bậc đối thủ thu hoạch được 1 điểm, đánh bại cao một cái cấp bậc đối thủ 10 phần, cao 2 cái cấp bậc 50 điểm, lớp 12 cái cấp bậc 100 điểm, đánh bại thấp hơn chính mình tu vi, đồng dạng chỉ có thể thu hoạch được 1 điểm, bất luận ô man tộc vẫn là nhân loại, điểm tích lũy chế một dạng, thu hoạch được điểm tích lũy cao nhất 5 người, liền có thể tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện. Nhậm Đồng rất phiền phức đối với bọn họ giải thích nói. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng khảo hạch quy tắc, 5 ngày thời gian, tranh cướp lẫn nhau điểm tích lũy, cao nhất điểm tích lũy 5 người, có thể tiến vào động thiên phúc địa. Từ Nhậm Đồng trong lời nói không khó nghe ra, căn cứ giới trước quy tắc, vượt qua 3 cái cấp bậc đã là cực hạn, ví dụ như Liễu Vô Tà là thần quân cửu trọng, đánh bại thần quân cửu trọng thì là thu hoạch được 1 cái điểm tích lũy. Đánh bại linh thần nhất trọng chính là 10 cái, đánh bại linh thần nhị trọng trực tiếp tăng lên tới 50 cái. Đánh bại linh thần tam trọng, tiêu thăng đến 100 cái, từ xưa đến nay, liên tục vượt qua 3-4 cái cảnh giới ít càng thêm ít. Khó trách bốn vị sứ giả nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy phức tạp. Giống Liễu Vô Tà lấy thần quân cửu trọng, đánh bại linh thần cửu trọng loại người này, trung tam vực ngược lại không phải là không có, nhưng trung tam vực tu sĩ, căn bản không tham dự loại này thí luyện. Không chỉ là Liễu Vô Tà nghe hiểu quy tắc, Diêu Mại Kỳ bọn họ cũng nghe hiểu, ánh mắt của bọn hắn kìm lòng không được nhìn hướng Liễu Vô Tà, ngang nhau dưới tình huống Liễu Vô Tà chiếm hết ưu thế, mặc dù bọn họ cũng có đủ vượt cấp khiêu chiến năng lực, so sánh với Liễu Vô Tà bọn họ cách biệt quá xa. Sứ giả, thí luyện chi địa cho phép chém giết lẫn nhau sao? Lam vực một tên thiên kiêu cau mày hỏi, bọn họ thật vất vả từ dưới vực bò tới trung tam vực. Đương nhiên không hy vọng chẳng biết tại sao chết ở chỗ này. Cùng phi thuyền bên trên một dạng, trên lý luận cấm chỉ chém giết, nhưng song phương hẹn xong sinh tử chiến, cũng sẽ không có người can thiệp. Nhậm Đồng ánh mắt nhìn hướng Lam vực tên này thiên kiêu. Tất nhiên là thí luyện, khẳng định có nhất định tính nguy hiểm, những cái kia bị giam giữ ô man chi nhân, một khi gặp phải, tất nhiên là không chết không thôi, có thể không tham gia sao? Một chút nhát gan hạng người, đã đánh lên chống lui quân, không nghĩ tham gia loại này thí luyện, không nghĩ tham gia có thể lựa chọn lui ra, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa về hạ vực, vĩnh viễn mất đi tiến vào trung tam vực tư cách. Nghe được có người không muốn tham gia, Nhậm Đồng trên mặt toát ra một tia nộ khí, cường giả, cái nào không phải từ trong núi thây biển máu đi ra? Vừa bắt đầu bọn họ liền lên lòng mang sợ hãi, chú định bọn họ đời này, vô duyên thiên thần cảnh, nghe đến muốn bị đưa về hạ vực, mọi người tĩnh như ve mùa đông, bọn họ tầng tầng khảo hạch, đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, thành công tiến vào trung tam vực, trở thành vô số người ghen tị đối tượng, lúc này đưa trở về, không thể nghi ngờ trở thành khắp thiên hạ trò cười, có ai lựa chọn lui ra sao? Nhậm Đồng ánh mắt lạnh như băng, đảo qua ở đây mọi người, không có người mở miệng nói chuyện, sau nửa canh giờ, chúng ta đến thí luyện chi địa, thí luyện kỳ hạn một tháng. Biểu hiện ưu dị người, tông môn sẽ có đại lượng khen thưởng, còn có rất lớn cơ hội, bị trưởng lão thu làm đệ tử, từ đây nhất phi trùng thiên. Để tránh bọn họ xuất hiện tiêu cực tâm lý, Nhậm Đồng lại cho bọn họ đánh một châm máu gà, nghe đến có đại lượng khen thưởng, còn có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, Diêu Mại Kỳ đám người ma quyền sát trưởng, chỉ có thiên thần điện bên này, tương đối bình tĩnh. Tiếp xuống nửa canh giờ, mỗi người yên lặng ngồi tại phi thuyền bong tàu bên trên, cấp tốc xuyên qua phi thuyền, ngay tại chậm rãi hạ xuống, cảnh tượng bên ngoài cũng dần dần hiện ra tại mọi người ánh mắt bên trong. Nơi xa xuất hiện một tòa tháp cao, tại tháp cao phía trước, đặt mấy trăm chiếc phi thuyền, đã có mặt khác tông môn. Trước đến một bước, Lộ Đại Sơn điều khiển phi thuyền, chậm rãi giáng lâm tại tháp cao phía trước trên đất trống. Mở ra phi thuyền, Lộ Đại Sơn đi đầu một bước, từ phi thuyền bên trên đi xuống, chúng ta cũng đi xuống. Nhậm Đồng ra hiệu bọn họ có thể đi xuống. Chương 3395, Hóa Vô Cực. Liễu Vô Tà đám người đi theo sau Nhậm Đồng, lần lượt hạ phi thuyền. Một cỗ mênh mông thiên địa pháp tắc từ bốn phương tám hướng đánh tới, để mỗi người hô hấp thay đổi đến gấp rút, nơi này mới xem như chân chính trung tam vực đi. Trác Dương đám người hưng phấn hướng bốn phía nhìn quanh, phía trước đến khu vực chỉ có thể coi là trung tam vực khu vực biên giới. Thiên địa pháp tắc áp chế không phải rất nghiêm trọng, Liễu Vô Tà sau khi hạ xuống, đánh giá xung quanh, trừ bọn họ tòa này phi thuyền bên ngoài, to to nhỏ nhỏ phi thuyền, ngừng không dưới hơn 100 tòa, càng làm cho Liễu Vô Tà bất khả tư nghị chính là, trừ nhân tộc bên ngoài, còn nhìn thấy mặt khác tướng mạo quái dị chủng tộc, lần này trừ nhân tộc cùng các ngươi tranh đoạt động thiên phúc địa, không ít dị tộc cũng sẽ tham dự trong đó. Nhậm Đồng liền đứng ở trong đám người, đối với nơi xa những dị tộc kia nói, trung tam vực bao hàm toàn diện, dị tộc tông môn liền không phải số ít, thiên thần điện tiến về hạ vực, nhân tộc sinh hoạt khá nhiều, trung tam vực những dị tộc kia tông môn thì là tiến về cùng loại với trùng vực, cây vực loại hình hạ vực, chọn lựa chất lượng tốt người kế tục. Liễu Vô Tà thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, tu sĩ nhân tộc chiếm cứ chừng 6 thành, còn lại dị tộc, yêu tộc, ma tộc chiếm cứ 4 thành, trước mắt mà nói, nhân tộc vẫn là chiếm cứ ưu thế. Thiên thần điện phi thuyền vừa ra bên dưới, liền đưa tới phụ cận mặt khác phi thuyền chú ý, không ít ánh mắt hướng bên này nhìn qua, ai là Liễu Vô Tà, cút ra đây cho ta. Liễu Vô Tà hai chân còn không có đứng vững, nơi xa liền truyền đến một đạo quát chói tai âm thanh. Các đại tông môn phi thuyền đều có đặc thù tiêu ký, thiên thần điện phi thuyền điêu khắc chính là một đóa tường vân. Vô cùng rõ ràng, Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với Chu Tước đám người, nhộn nhịp hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, bao gồm chính Liễu Vô Tà, đều là không hiểu ra sao, hắn mới tới trung tam vực, trừ nhận biết phi thuyền bên trên những người này bên ngoài. Những người khác một mực không biết, vì sao chính mình vừa tới trung tam vực, liền có người nhận ra mình, âm thanh lôi cuồn cuộn, vô tận sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Nơi xa một tòa phi thuyền, trùng trùng điệp điệp lao tới tới hơn 40 người, trong đó 5 vị sứ giả, cực kỳ rõ ràng. Dựa vào bên trái người sứ giả kia, Liễu Vô Tà không hề lạ lẫm, chính là Lạc Hằng. Nhìn thấy Lạc Hằng, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, mới đầu tưởng rằng Lạc Hằng quát lớn chính mình, từ âm thanh bên trên phán đoán, vừa rồi quát lớn hắn cũng không phải là Lạc Hằng. Thiên thần điện bốn tên sứ giả ánh mắt nhìn hướng phong thần các năm vị sứ giả cùng với đông đảo hạ vực thiên kiêu, Mông Vinh nhíu nhíu mày lại, tựa hồ đoán được cái gì. Tháp cao phía trước đất trống trừ phong thần các cùng thiên thần điện bên ngoài, còn có mặt khác tông môn phi thuyền. Đứng tại phi thuyền phụ cận thiên kiêu cùng với các đại sứ giả ánh mắt nhộn nhịp hiếu kỳ nhìn hướng bên này, thí luyện còn chưa bắt đầu, làm sao lại truyền đến khiêu khích âm thanh, ai là Liễu Vô Tà, cút ra đây cho ta. Giống nhau âm thanh lần thứ hai quát lớn, tại Lạc Hằng bên trái đứng một tên thân hình cao lớn nam tử, một thân tu vi thâm bất khả chắc, đạt tới đỉnh phong thiên thần cảnh, thiên thần điện bên này, chỉ có Lộ Đại Sơn mới có thể cùng địch nổi. Hóa Vô Cực, Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mắt lạnh lẽo, một cái nhận ra nam tử trước mắt, kêu Hóa Vô Cực nam tử, ánh mắt nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, hiển nhiên cũng nhận ra thân phận của các nàng. Không nghĩ tới Nam Cung điện chủ căn Chu Tước điện chủ cũng thành công thông qua khảo hạch. Hóa Vô Cực ánh mắt đảo qua Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người, đôi mắt bên trong toát ra một tia trêu tức. Trúc Sơn Chi đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhận ra cái này Hóa Vô Cực, vì sao hai vị điện chủ nhận biết? Vô Tà, người này mấy trăm năm trước là Hạ Tam Vực Phong Thần Các một tên tuyệt thế thiên tài, tham gia thiên vực khảo hạch, thành công bị Phong Thần Các tuyển chọn, về sau liền tại Trung Tam Vực đứng vững gót chân, không nghĩ tới hắn cũng là sứ giả một trong. Nam Cung Nghiêu Cơ vội vàng cho Liễu Vô Tà bí mật truyền âm. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng, cái này Hóa Vô Cực vì sao muốn tìm chính mình. Hóa Vô Cực từ Hạ Tam Vực Phong Thần Các từng bước một bò dậy. Hạ Tam Vực Phong Thần Các đối hắn có tái tạo tri ân. Không có Hạ Tam Vực Phong Thần Các, liền không có hắn Hóa Vô Cực hôm nay thành tựu, lần này tiến về Hạ Tam Vực sứ giả cũng không phải là hắn, mà là Lạc Hằng. Ai có thể nghĩ, mấy ngày phía trước, Lạc Hằng chỉ đem trở về một người, mà còn người này còn không phải Phong Thần Các đệ tử. Để Hóa Vô Cực rất là nổi nóng. Về sau từ Lạc Hằng trong miệng biết được, Hạ Tam Vực Phong Thần Các bị Liễu Vô Tà hủy diệt, biết được tin tức này, Hóa Vô Cực tức giận vô cùng, dọc theo con đường này, tất cả Hạ Vực Thiên Kiêu nhìn thấy Hóa Vô Cực, đều là nơm nớp lo sợ. Nam Cung Nghiêu Cơ quản lý Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện mấy ngàn năm, tận mắt nhìn thấy Hóa Vô Cực từng bước một trưởng thành. Bây giờ Hóa Vô Cực có thể là Trung Tam Vực Phong Thần Các Thiên Thần cường giả, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, thổi khẩu khí cũng có thể diệt hết bọn họ mọi người. Vô tận thiên thần thế, tựa như một tòa núi lớn, hướng Liễu Vô Tà cùng với mặt khác thiên thần điện đệ tử hung hăng nghiền ép xuống. Liễu Vô Tà lập tức cảm giác hô hấp một lười biếng, thay đổi đến vô cùng khó khăn, trước ngực phảng phất đè lên một tòa tảng đá lớn. Hóa Vô Cực, người thật to gan, thí luyện còn chưa bắt đầu, liền chạy tới gây rối. Lộ Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình gợn sóng, quét ngang bốn phía, đè ở Liễu Vô Tà bọn người trên thân. Đại Sơn nháy mắt biến mất, hô hấp cũng thông thuận nhiều. Lộ Đại Sơn, người này diệt ta Hạ Tam Vực đạo thống, hôm nay hắn hẳn phải chết. Hóa Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng Lộ Đại Sơn, để hắn tránh ra, không nên ngăn cản hắn giết người. Trung Tam Vực không được can thiệp Hạ Tam Vực bất cứ chuyện gì, ngươi bây giờ thân là Trung Tam Vực sứ giả, chẳng lẽ muốn phá hư quy tắc này sao? Lộ Đại Sơn tự nhiên biết Hóa Vô Cực lai lịch, Hạ Tam Vực Phong Thần Các hủy diệt đối Hóa Vô Cực đến nói đúng là một loại to lớn đả kích, phá hư quy tắc lại như thế nào? Hôm nay ta muốn giết hắn, ai dám ngăn trở? Hóa Vô Cực có thể là đỉnh cấp thiên thần cảnh, tại Phong Thần Các địa vị cực cao, liền tính phá hủy quy tắc, Trung Tam Vực Phong Thần Các cũng sẽ bảo vệ hắn. Càng khủng bố hơn khí tức đập vào mặt, chấn động đến Liễu Vô Tà đám người không ngừng lùi lại. Lộ sư huynh, vì một cái thần quân cảnh tiểu tử đắc tội Hóa Vô Cực không đáng a? Bùi Tiến Ưng lúc này đi đến Lộ Đại Sơn trước mặt, nhỏ giọng nói, Trương Vận bị Liễu Vô Tà giết chết, để Bùi Tiến Ưng trong lòng rất không thoải mái, đang giàu không có cơ hội gây sự với Liễu Vô Tà. Nếu không phải Liễu Vô Tà, Diêu Mại Kỳ mượn nhờ đồ ăn, đã sớm đột phá đến chân thần cảnh, hắn người sứ giả này, trở lại tông môn, cũng sẽ nhận ngợi khen. Hiện tại tốt, Trương Vận chết rồi, Diêu Mại Kỳ bỏ lỡ đột phá chân thần cơ hội, tất cả những thứ này đều là Liễu Vô Tà sai. Lộ Đại Sơn hung hăng trừng mắt liếc Bùi Tiến Ưng, Liễu Vô Tà hiện tại đã là Trung Tam Vực Thiên Thần Điện đệ tử, bọn họ thân là sứ giả, có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ an toàn. Hóa Vô Cực, nếu như ngươi nghĩ giao thủ, ta Lộ Đại Sơn bồi ngươi chính là, nhưng đối nho nhỏ thần quân cảnh xuất thủ, có phải là làm mất thân phận? Lộ Đại Sơn không sợ chút nào, lấy ra giống nhau khí thế, cùng Hóa Vô Cực hai người đối chọi gay gắt. Tất cả những thứ này, Liễu Vô Tà yên tĩnh xem ở trong mắt, bất luận Lộ Đại Sơn là về công vẫn là về tư, phần ân tình này hắn ghi ở trong lòng. Lộ Đại Sơn hoàn toàn có lý do không để ý sống chết của mình, nhưng như cũ đem Hóa Vô Cực ngăn tại bên ngoài, trừ tông môn quy tắc bên ngoài, còn có nhất trọng nguyên nhân, hắn xem trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực, mặt khác tông môn sứ giả còn có dị tộc nhộn nhịp tụ tập tới. Đối với bọn họ soi mói, hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Hóa Vô Cực vì sao muốn đối Hạ Tam Vực tu sĩ động thủ? Xung quanh những người kia chỉ trò, tò mò hỏi, tiểu tử này sức một mình, tiêu diệt Hóa Vô Cực tại Hạ Tam Vực đạo thống, ngươi nói Hóa Vô Cực có thể không tức giận sao? Thần Long Phủ Quách Sơn nhỏ giọng nói, người khác không biết, cùng Mông Vinh còn có Lạc Hằng cùng một chỗ đi xuống mặt khác sứ giả, có thể là biết được rõ rõ ràng ràng, Quách Sơn còn có Hoa Thiên Đô, Trần Tứ bọn họ, đem Hạ Tam Vực phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, TTT, nghe đến Liễu Vô Tà sức một mình, diệt đi truyền thừa mấy chục vạn năm tông môn, bất luận là sứ giả, vẫn là mặt khác Hạ Vực Thiên Kiêu, đều toát ra không dám tin biểu lộ. Thông tin giả dối a, hắn một cái nho nhỏ thần quân cảnh, làm sao có thể diệt truyền thừa mấy chục vạn năm đại tông môn? Mặt khác sứ giả một bộ chất vấn ngữ khí, cho rằng Quách Sơn còn có Trần Tứ bọn họ đang nói dối. Hạ Tam vực mặc dù vị diện khá thấp, cũng không phải thần quân cảnh tùy ý nắm, có tin hay không là tùy ngươi. Tiểu tử này rất cổ quái, chớ nhìn hắn chỉ có thần quân cảnh, bình thường linh thần cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Tứ nói tiếp, Hạ Tam vực tiểu thế giới khảo hạch thời điểm, bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà chém giết đại lượng Ô Man chi nhân, nếu như tiểu tử này thiên phú thật rất không bình thường, đoán chừng Lộ Đại Sơn sẽ dốc toàn lực bảo vệ, Hóa Vô Cực muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Thần Mộng Các một tên sứ giả nhỏ giọng nói, bọn họ lần này tiến về các đại hạ vực, hắn mục đích chính là chọn lựa chất lượng tốt người kế tục. Giống Liễu Vô Tà loại này có thể vượt cấp khiêu chiến, ít càng thêm ít, Hóa Vô Cực nổi danh có thù tất báo, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Tinh Sơn Trang Mã Nhạc lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hóa Vô Cực năm đó đến Trung Tam vực thời điểm, đắc tội không ít người, cứ thế mà giết ra một đường máu, trưởng thành đến hôm nay loại này trình độ, há lại hời hợt hạng người. Trên sân thế cục càng ngày càng giằng co, mặt khác bốn tên phong thần các sứ giả tạo thành vây kín thế, đem Liễu Vô Tà đám người bao quanh vây quanh, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Chư vị, thí luyện sắp mở ra, có cái gì ân oán, vì sao không đợi thí luyện kết thúc về sau lại nói? Trung Tam vực xếp hạng thứ nhất Tinh Thần Kiếm Tông sứ giả mở miệng nói chuyện. Trung Tam vực Thiên Thần Điện cùng Phong Thần Các, xếp hạng trung du, không tính là đỉnh cấp đại tông môn, luận tông môn thực lực tổng hợp, Kinh Thần Kiếm Tông xếp tại thứ nhất, thứ nhì chính là Thần Mộng Các, Lưỡng Nghi phủ, Thần Thủy Tông, tiếp lấy mới là Phong Thần Các, Thiên Thần Điện, giống Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, Huyết Nguyệt Lâu những này dị tộc tông môn, thực lực cũng thâm bất khả trắc, gần với Tinh Thần Kiếm Tông tồn tại. Lao huynh nói không sai, chậm trễ thí luyện, ai cũng đảm đương không nổi. Thần Mộng Các sứ giả lúc này mở miệng nói chuyện, địa vị của bọn hắn cực cao, quyền nói chuyện rất lớn, tất nhiên Lao huynh mở miệng nói chuyện, vậy ta trước buông tha tiểu tử này, chờ thí luyện kết thúc về sau, lại tìm hắn tính sổ sách. Hóa Vô Cực mặc dù cuồng vọng, lại còn không dám đắc tội Tinh Thần Kiếm Tông, vừa rồi mở miệng nói chuyện Tinh Thần Kiếm Tông sứ giả kêu Lao Chí Dụng. Truyền ngôn người này đã sớm có lẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn, chỉ là tu luyện một môn vực thần thuật, còn không có đạt tới viên mãn cấp độ, cố ý áp chế tu vi, chậm chạp không chịu đột phá, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, mặt khác tông môn sứ giả cùng các lộ thiên kiêu nhộn nhịp rời đi nơi đây. Trong tràng chỉ còn lại Thiên Thần Điện thành viên. Chương 3396, tiến vào thí luyện chi địa. Hóa Vô Cực rời đi, để Thiên Thần Điện thành viên thở dài một hơi, ngươi yên tâm, tiến vào thí luyện chi địa phía trước, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng tiến vào thí luyện chi địa về sau, tất cả đều muốn dựa vào ngươi chính mình, muốn sống sót, liền muốn biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, mới có thể nhận đến tông môn coi trọng. Lộ Đại Sơn hướng đi Liễu Vô Tà, lời nói thâm thía nói, thân là Thiên Thần Điện sứ giả, hắn có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ, thủ hộ Liễu Vô Tà đám người an nguy, nhưng tiến vào thí luyện chi địa, tất cả liền không phải do hắn. Lộ Đại Sơn phía sau đoạn kia lời nói Liễu Vô Tà nghe rõ ý tứ trong đó. Chỉ có biểu hiện càng thêm yêu nghiệt, tông môn mới sẽ không tiếc đắc tội Hóa Vô Cực, đến toàn lực bảo vệ hắn, nếu như hắn bừa bãi vô danh, chỉ là người bình thường bất kỳ cái gì tông môn, cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ sâu kiến, đi đắc tội một tôn cường đại đỉnh cấp thiên thần cảnh. Đa tạ đường sứ giả nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ, Liễu Vô Tà mười phần cung kính hướng Lộ Đại Sơn bái một cái. Cảm ơn hắn vừa rồi thay mình chặn lại Hóa Vô Cực. Cho dù hắn có tất cả thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phí công. Vô Tà, đường sứ giả nói không sai, Trung Tam vực không nhìn bối cảnh, chỉ nhìn ngươi thiên phú, ngươi tiềm lực, thí luyện chi địa ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hết tất cả năng lực, thu hoạch được thành tích tốt, dạng này Trung Tam vực Thiên Thần Điện mới có thể càng thêm coi trọng ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ đi tới, ngữ khí cùng Lộ Đại Sơn không sai biệt lắm, hy vọng Liễu Vô Tà tại thí luyện chi địa bên trong biểu hiện tốt một chút chính mình. Đệ tử minh bạch, Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu. Chúng ta bây giờ thân phận một dạng, ngươi cũng đừng đệ tử tự xưng, mặc dù ta tại Hạ Tam vực là một điện chi chủ, nhưng tại Trung Tam vực, tùy tiện một tên ngoại môn đệ tử liền có thể đảm đương cái này mặc cho, về sau ngươi liền xưng hô ta Nam Cung tỷ tỷ đi. Nam Cung Nghiêu Cơ vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, bọn họ bây giờ không phải là tại Hạ Tam vực, có nhiều thứ nên vứt bỏ liền muốn vứt bỏ, lễ nghi phiền phức sẽ chỉ ngăn cản bọn họ con đường đi tới. Phải, Liễu Vô Tà chỉ có thể đáp ứng, lần lượt còn có phi thuyền giáng lâm. Trung Tam vực siêu nhất lưu đại tông môn số lượng, xa muốn so Hạ Tam vực càng nhiều. Trung Tam vực diện tích, đồng dạng là Hạ Tam vực gấp mấy chục lần lớn, tiếp nhận tu sĩ, vô số kể, đưa mắt nhìn lại, từ dưới vực chọn lựa đi lên thiên kiêu, thuần một sắc đều là linh thần cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà, vẫn như cũ cắm ở thần quân cửu trọng, cùng mọi người lộ ra không hợp nhau. Siêu siêu siêu, nơi xa thương khung, truyền đến mấy đạo lăng lệ tiếng xé gió, lập tức, một cỗ mênh mông thiên uy, lăng không mà hàng, liền những này thiên thần cảnh, giờ phút này đều thu hồi nụ cười trên mặt, Liễu Vô Tà cảm giác hô hấp của mình đột nhiên đình chỉ. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người, sắc mặt đỏ bừng lên, lồng ngực không ngừng phập phồng, bọn họ là thần tôn cảnh, áp đảo thiên thần bên trên, đã là trung tam vực đỉnh cấp cường giả. Kỳ âm thanh, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, không nghĩ tới cường hãn như vậy thiên thần cảnh, tại thần tôn cảnh trước mặt, thế mà không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể khom lưng nghênh đón. Trên bầu trời đứng thẳng bốn tên thần tôn cường giả, lần này thí luyện chi địa, từ bọn họ toàn bộ hành trình giám sát, trăm năm một lần thí luyện chi địa sắp mở ra, vì công bằng công chính, thí luyện chi địa tất cả mọi thứ đều sẽ ghi chép trong sổ, cùng giới trước một dạng, mỗi năm ngày mở ra một lần động thiên phúc địa, thu hoạch được điểm tích lũy cao nhất 5 người mới có thể tiến vào tu luyện, trải qua trăm năm tu sinh dưỡng tức, động thiên phúc địa bên trong thần khí dồi dào, tu vi không đủ linh thần cảnh, ghi nhớ kỹ không thể bước vào trong đó, để tránh bị bên trong pháp tắc nghiền ép dẫn đến tử vong. Cụ thể quy tắc, trên đường thời điểm, các đại tông môn sứ giả, có lẽ giải thích với các ngươi qua, kỳ hạn một tháng, kết thúc về sau, chúng ta sẽ đem ghi chép tất cả, đưa đến các đại tông môn, biểu hiện yêu dị người, tự nhiên sẽ nhận đến tông môn coi trọng. Chính giữa tên kia thần tôn cường giả ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, bốn người cùng nhau thu lại trên thân thần tôn thế, cho đến giờ phút này, phía dưới những này hạ vực thiên kiêu bọn họ, cùng với các đại tông môn sứ giả, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói chuyện lão giả nhìn xem tuổi không lớn lắm, một thân tu vi, sớm đã đạt tới hóa cảnh, kỳ tôn giả, giới trước quy tắc, vượt ba cấp cao nhất là 100 điểm tích lũy, nếu như là càng cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 9, nên như thế nào điểm tích lũy? Lộ Đại Sơn đứng ra, hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện kỳ tôn giả mở miệng hỏi. Vượt cấp khiêu chiến không hề hiếm lạ, trung tam vực thiên kiêu vô số kể, đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến giết người cũng không phải không có. Ở đây những này thiên kiêu đến từ hạ vực, thiên phú có hạn, dựa theo năm trước kinh nghiệm, có thể vượt ba cấp giết người, đủ để nghịch thiên, còn không có xuất hiện qua càng cấp 4 tình huống, cho nên đến nay tiếp tục sử dụng vẫn là phía trước quy tắc. Tại những này tôn giả xem ra, hạ vực những này thổ dân có thể vượt ba cấp, đủ để nghịch thiên. Lộ Đại Sơn, ngươi sẽ không nói cho ta, các ngươi thiên thần điện tuyển nhận đi lên những người này, có thể vượt cấp khiêu chiến đi. Lưu Tinh Sơn Trang một tên sứ giả, một bộ trêu ghẹo giọng điệu, mỉm cười nói, thiên thần điện khóa này tuyển nhận đi lên đệ tử cũng không phải ít. Hiện nay thực lực cao nhất chỉ có Diêu Mại Kỳ một người. Trác Dương tu vi mặc dù không tệ, cùng mặt khác tông môn so sánh, đoán chừng cũng chỉ có thể xếp tới trung du, đến mức thiên thần điện cái kia 20 người, càng là không lấy ra được, còn có thần quân cảnh chui vào trong đó. Bọn họ thiên thần điện như vậy bụng đói ăn quàng sao? Huyết Nguyệt Lâu sứ giả cười phía trước ngửa phía sau lật, cho rằng thiên thần điện tìm không được hạt giống tốt, cái này mới thật giả lẫn lộn, một chút dị tộc tông môn, càng là cười lạnh liên tục, bọn họ thích ăn nhất những cái kia nhân loại yếu đuối. Phía trước xác thực xuất hiện qua trường hợp này, về sau một lần nữa chế định một cái quy tắc, càng cấp 6 đánh bại đối thủ, không cần tính toán điểm tích lũy, trực tiếp thu hoạch được một cái danh ngạch, càng cấp 4 300 điểm tích lũy, cấp 5 500 điểm tích lũy, cấp 6 trực tiếp thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Kỳ tôn giả vẫn là cho Lộ Đại Sơn làm giảng giải. Nghe đến câu trả lời này, thiên thần điện mọi người liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy nồng đậm vẻ mặt hưng phấn, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Quy tắc này, rõ ràng chính là vì chính mình lượng thân định chế, đối với những người khác đến nói, quy tắc này, có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao có thể làm đến càng cấp 6 đánh bại đối thủ. Ít càng thêm ít, ức và người bên trong cũng tìm không được một người. Vô Tà, ngươi tiến vào thí luyện chi địa, chỉ cần đánh bại một tôn linh thần lục trọng, liền có thể thu hoạch được tiến vào động thiên phúc địa tư cách. Dạng này đại đại tiết kiệm thời gian, Nam Cung Nghiêu Cơ nhỏ giọng nói. Ân, Liễu Vô Tà gật đầu, 5 ngày thời gian, nếu như vận khí không tốt, không đụng tới mặt khác đối thủ, bạch bạch bỏ lỡ thu hoạch điểm tích lũy cơ hội, cho dù có nghịch thiên thực lực, lấy không được điểm tích lũy, vẫn như cũ không cách nào tiến vào động thiên phúc địa. Chỉ cần đánh bại một người, dạng này xác thực giảm bớt hắn thời gian, có thể lợi dụng thời gian khác dùng cho tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, quy tắc các ngươi đều rõ ràng, còn có cái gì muốn hỏi sao? Kỳ tôn giả ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng phía dưới mọi người. Lạnh giá ngữ khí, không mang một tia tình cảm, ở trong mắt thần tôn cảnh, trong chàng những người này, liền sâu kiến cũng không bằng, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Một mảnh trầm mặc, tất nhiên không có muốn hỏi, mở ra truyền tống trận, đưa các ngươi tiến vào thí luyện chi địa. Kỳ tôn giả không nghĩ chậm trễ đại gia thời gian, bốn tên tôn giả hai tay kết ấn, chiếm cứ ở trên mặt đất tháp cao, thả ra vạn trượng kim quang, phía dưới tòa kia cánh cửa khổng lồ, ngay tại chậm rãi mở ra, thí luyện chi địa nguy hiểm trùng điệp, có thể hay không sống đi ra, liền nhìn các vị bản lĩnh. Kỳ tôn giả ra hiệu bọn họ có thể tiến vào, các đại tông môn thiên kiêu tranh nhau tràn vào tháp cao bên trong. Trong khoảnh khắc công phu, tháp cao phía trước trên đất trống liền thay đổi đến thưa thớt. Các ngươi cũng đi vào đi. Lộ Đại Sơn hướng Diêu Mại Kỳ còn có Liễu Vô Tà đám người nói, nên bàn giao bọn họ đều bàn giao, tiếp xuống phải nhờ vào chính bọn họ. Chúng ta đi vào. Liễu Vô Tà dẫn đầu Thiên Thần Điện 19 tên thành viên bước vào tháp cao bên trong, xuyên qua cửa ra vào. Một khắc này, thân thể phảng phất nhận đến năng lượng nào đó dẫn dắt, sau đó bị truyền tống đến mặt khác một chỗ. Đợi đến Liễu Vô Tà kịp phản ứng thời điểm, đập vào mi mắt là vô tận núi cao, còn có mênh mông vô bờ hoang mạc, tốt bi thương thí luyện chi địa. Liễu Vô Tà cảm giác được một cỗ bi thương chi khí càn quét trong lòng, có thể nghĩ nơi đây không biết chôn vùi biết bao anh hùng hào kiệt. Thiên Thần Điện thành viên khác không thấy, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống, hắn mục đích là ngăn cản bọn họ lẫn nhau kết hợp. Mãi đến người cuối cùng tiến vào bên trong, bốn tên tôn giả hướng tháp cao đánh mấy đạo dấu tay, tháp cao phía trên hiện lên từng đạo cảnh tượng, chính là thí luyện chi địa bên trong từng màn. Mau chóng cùng điện chủ bọn họ tụ lại, để tránh bọn họ gặp bất chắc. Liễu Vô Tà lấy ra thông tin phù, muốn cùng điện chủ bắt được liên lạc, phát hiện thông tin phù tại chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng, tìm kiếm một cái phương hướng, hướng nơi xa ngọn núi lao đi. Mở ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa ba cái tầm man ong. Phía trước Nhậm Đồng sứ giả đề cập qua, thí luyện chi địa bên trong giam giữ đại lượng ô man chi nhân, những này ô man chi nhân thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn sinh ra chân thần cảnh, gặp phải bọn họ có thể chiến thì chiến, không thể chiến liền lựa chọn né tránh. Tầm man ong từ trong bình bay ra ngoài, phe phẩy cánh hướng nơi xa bay đi. Thí luyện chi địa bên trong hoàn cảnh muốn so tiểu thế giới kiên cố nhiều gấp mấy lần, bất luận là hành tẩu vẫn là mượn nhờ côn bằng cánh chim phi hành, tiêu hao thể lực đều là tiểu thế giới bên trong gấp mấy lần. Vì tiết kiệm thể lực, Liễu Vô Tà chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Tháp cao bên ngoài các đại tông môn sứ giả nhộn nhịp tụ tập, top 5 top 3, đại bộ phận tông môn lựa chọn ngồi một mình một chỗ, không muốn cùng mặt khác tông môn cùng tồn tại, số ít tông môn tụ tập cùng một chỗ, tâm sự nhân sinh, không biết tiểu tử này còn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Mông Vinh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, hắn có thể còn sống sót nói sau đi. Nhậm Đồng cùng theo ngồi xuống, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hóa Vô Cực tất nhiên không cách nào ở bên ngoài chu sát Liễu Vô Tà, khẳng định sẽ lợi dụng thí luyện chi địa đặc biệt hoàn cảnh, để Liễu Vô Tà chết ở bên trong. Các đại tông môn đều tại thảo luận tại hạ vực thu hoạch. Tháp cao phía trên xuất hiện mấy trăm cái hình ảnh, ngay tại không ngừng hoán đổi. Liễu Vô Tà xuất hiện một lần, chỉ là một cái thoáng mà qua, tầm man ong còn đang không ngừng bay về phía trước. Liễu Vô Tà mệt thở hồng hộc, lật qua một tòa núi cao về sau, tầm man ong đột nhiên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.